lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 588, thế nào lại là ngươi? Rất nhanh, thì có, người, xuất hiện ở Hắc Xà Tinh trước mặt. Không giống với cái khác yêu quái kích động, cái kia cường tráng cao lớn, ở trần, một đầu tóc vàng nam tử lộ ra so sánh tỉnh táo. Hắn nhíu mày nhìn hướng Hắc Xà Tinh, người thật chảo rồi Đường Tăng. Đúng vậy, Hổ tướng quân, Hắc Xà Tinh ưỡn ngực, phi thường tự hào, đám yêu quái không có chú ý nhiều như vậy, đủ loại xưng hô loạn thất bát tao. Bình đính sơn yêu quái, nhất lợi hại chính là hai cái đại vương kim giác, ngân giác, kim giác, ngân giác dưới trướng có 8 viên yêu tướng, hổ, lang, gấu, cáo, rùa, rắn, tranh, điểu, âm trồng chất, trước mắt vị này chính là trong đó hổ yêu. Tất cả mọi người gọi hắn hổ tướng quân, vô cùng đơn giản hiểu rõ. Hòa thượng nói, không phải là đầu chọc sao? Hổ tướng quân nhìn lấy tóc trắng Đường Lạc, đưa ra giống nhau như đúc vấn đề. Xem ra lần sau vẫn là để bát giới bọn hắn thi triển cái huyễn thuật a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, bọn này chết đầu óc yêu quái. Đối với đầu chọc phi thường chấp nhất, cũng không nghĩ một chút thỉnh kinh một đường gian nan. 100 thiên 90 thiên tại giã ngoại, làm sao có thời giờ thường thường lý phát bảo trì đầu chọc. Năm đó Đường Lạc là bởi vì đầu tóc không tiện, thế là để Ngao Ngọc Liệt lúc thỉnh thoảng phun ra một tia chớp đến. Đầu tóc bị trực tiếp điện thành một đoàn than cốc bột phấn. Một vòng liền rơi, mặt khác còn có thể lấy tôi luyện thân thể. Bây giờ tự nhiên không cần tận lực lưu cái đầu chọc. Chỉ cần Đường Lạc nguyện ý, hắn đầu tóc cũng có thể là vũ khí. Không biết được, Hắc Xà Tinh nói rằng, ta là từ Tôn Ngộ Không mí mắt bên dưới đoạt tới. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh, Hổ tướng quân hơi nghi hoặc một chút, nói thật, so với hòa thượng này vì cái gì không phải đầu chọc loại này nghi hoặc. Hắn càng thêm kỳ quái là đầu này con rắn nhỏ là thế nào từ truyền thuyết chi yêu Tề Thiên Đại Thánh trong tay đem Đường Tăng trói tới đây. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh? Hắc Xà Tinh khinh thường nói, đã phế đi, vừa già lại phế, ta hơi thử kế nhỏ hắn liền trúng chiêu rồi, đem chính mình đắc ý kế điệu hổ ly sơn nói một lần. Xem ra là thật bắt lấy rồi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thấy đại vương. Hổ tướng quân đưa tay, đầu kia quấn quanh lấy Đường Lạc rắn lớn thân thể lập tức sụi lơ xuống tới, giống như là một đầu con rắn chết. Tùy ý quạt hương bổ vậy bàn tay lớn cầm đi chính mình con mồi. Đem Đường Lạc kháng ở đầu vai. Hổ tướng quân sải bước hướng lấy chỗ cao nhất hoa sen điện đi đến. Hắc Xà Tinh để đầu kia rắn lớn rời đi. Chính mình đi theo hổ tướng quân mặt sau. Lúc thỉnh thoảng phun ra lưỡi rắn. Sắc mặt thoáng có chút dữ tợn. Gánh lấy Đường Tăng rêu rao khắp nơi. Rõ ràng có lẽ là vinh quang của hắn, không nghĩ tới lại bị này con cọp chặn ngang một cước. Chỉ là đối mặt một cái tay liền có thể bóp chết chính mình hổ tướng quân. Hắc Xà Tinh không dám lỗ mãng, chỉ hy vọng đại vương nhóm có thể nhớ kỹ công lao của hắn. Cuối cùng yến hội bên trên có hắn một cái chỗ ngồi như vậy đủ rồi. Đi đến hoa sen điện bên ngoài. Nơi này không thể so với thành trì bên trong rối bời. 10 phần yên tĩnh, giữ ở ngoài cửa không phải cái gì hung lệ 10 phần yêu quái, mà là hai cái giáp vàng binh sĩ chí ít nhìn từ ngoài. Bọn hắn không có nửa điểm yêu quái đặc tính, cũng không biết rõ là yêu quái gì. Ta mang đến rồi Đường Tăng, muốn gặp đại đại vương, hai đại vương. Hổ tướng quân gánh lấy Đường Lạc lớn tiếng nói rằng, Hắc Xà Tinh ở phía sau muốn nói lại thôi. Hai cái chiến sĩ giáp vàng không nói nhiều, trầm mặc mở ra cửa lớn. Hổ tướng quân sải bước mà vào, lại đem hắc xà tinh lưu tại bên ngoài. Hắc xà tinh lưỡi rắn không ngừng mà phun ra, phát ra tê tê tê âm thanh, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ nghĩ muốn làm chút cái gì, nhưng đối mặt hai cái mặt không biểu tình giáp vàng binh sĩ, chỉ có thể co lại đến bên cạnh, ngồi xổm xuống chờ đợi lấy. Trong lòng không biết rõ đem hổ tướng quân treo cổ bao nhiêu lần. Hoa sen cung điện, tiên khí giạt rào, đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối, ao nước bay hạc, giống tiên cung vượt xa yêu quái sao huyệt. Rất bình thường, kim giác, ngân giác hai cái vốn chính là thái thượng lão quân trông giữ bát quái lô đồng tử thứ hai. Bọn hắn không phải yêu quái, mà là thần tiên. Ở lại địa phương tiên khí giạt rào là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường lạc đi qua Bình Đính Sơn, Liên Hoa Động kỳ thực cũng coi như được là một chỗ tiên cảnh rồi. Chỉ bất quá không có tòa này tiên cung như thế khoa trương. Từ Tôn Ngộ Không thực lực tiến hành phỏng đoán, cái thế giới này xa không như Đường Lạc Sơn hải giới. Không có thực lực, hai cái này đồng tử phô trương. Ngược lại là to đến kinh người. Vượt xa, hổ tướng quân đi vào đường Hoàng Đại Điện. Dưới chân là một tầng nhàn nhạt mây mù lượn lờ, bao trùm đến bắp chân vị trí. Hai bên là rồng cuộn trụ vàng. Đỉnh đầu không phải nóc nhà, mà là một mảnh bầu trời. Trong đại điện ngược lại là không có quá nhiều trang trí, vẻn vẹn để đó hai cái bồ đoàn. Hổ tướng quân không có ở không có một ai đại điện ngừng lại, mà là từ đại điện xuyên qua, tiến vào phía sau vườn hoa bên trong. Một bước vào, liền là một luồng say lòng người mùi rượu. Hổ tướng quân cái mũi trương cáp hai lần, ép rượu con sâu rượu. Hắn xem như một cái hổ yêu, rượu ngon vượt qua thịt ngon. Hoa sen cung, vườn hoa bên trong rượu ao, là hắn thích nhất địa phương. Đương nhiên, hổ tướng quân khẳng định nhớ rõ mình chức trách. Một bên nghe lấy mùi rượu, một bên hướng lấy trong hoa viên bộ đi đến. Oanh oanh yến yến tiếng cười truyền đến, còn có đủ loại âm thanh ủng hộ, xen lẫn một chút đè nén tiếng kêu thống khổ. Hổ tướng quân nhìn thấy đá bạch ngọc tấm xếp thành bình đài trên, màu hồng cánh hoa bay tán loạn. Một đám uyển chuyển dáng người nữ tử, nhảy lấy thiên ma múa, tà âm mềm người mê say. Mà ở các nàng bên cạnh, một người một sói chính tại chém giết lấy. Có thể thấy được kia người không phải thường nhân, vô luận lực lượng cùng tốc độ đều có chút không tầm thường. Tính được lên là nhập môn tu sĩ, kia sói cũng không phải bình thường sói. Toàn thân màu đen, thân hình khổng lồ. Chợt nhìn phía dưới giống như là gấu đen càng vượt qua sói. Đây là một cái lang yêu. Miễn miễn cưỡng cưỡng tính được lên là yêu thú. Tinh quái, không phải bình thường dã thú. Nó miệng mồm chính tại nhai nuốt lấy người kia tay gãy. Máu tươi không ngừng mà thuận lấy phần miệng lưu lại đến. Đá bạch ngọc tấm trên đã tinh hồng một mảnh. Bên này thảm liệt cùng một bên khác vũ đạo tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Bình đài bên ngoài, một đống yêu ma quỷ quái chính tại vây xem, lớn tiếng gọi, còn đè ép không ít tù binh. Một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng, phía sau đài cao trên, lại là hoàn toàn khác biệt. Mây mù hình thành mềm mại cái đệm, một thân áo bào màu bạc. Tuấn tú vô song người thiếu niên nằm ở phía trên, híp mắt, bên cạnh thị nữ tận tâm tận lực mà phục thị lấy. Áo bào màu bạc thiếu niên cầm lấy bên cạnh bồ đào hướng xuống mặt ném một cái. Kia bồ đào lăn xuống đến bình đài trên, vừa lúc bị tu sĩ kia dẫm lên, mất đi cân bằng, bị cự lang cắn một cái rơi mất đầu. Bên cạnh nguyên bản ở vũ đạo, vũ nữ bên trong một thân hình run nhè nhẹ, hai hàng thanh lệ lưu lại, nhưng lại không thể không bày ra khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nhảy lấy thân bất do kỷ thiên ma múa. Những này vũ nữ, có yêu quái, cũng có người. Dưới một tái, ngân giác đại vương uể oải nói rằng, đám kia yêu ma quỷ quái từ tù binh bên trong, lập tức lại lôi ra một cái ném đến bình đài trên. Bất quá vị này ngã không phải nhân loại tu sĩ, mà là một cái có một chút yêu thú đặc thù người. Không phải hóa hình yêu quái, mà là một cái bán yêu. Nếu như là hóa hình yêu quái, con này cự lang khẳng định không phải là đối thủ. Không phải chia 5 năm chiến đấu, liền không có rồi thưởng thức giá trị. Hổ tướng quân, cái gì sự tình? Ngân giác đại vương đánh rồi một cái ngáp, đem ánh mắt đặt ở hổ tướng quân trên thân. Hổ tướng quân quỳ một gối xuống dưới. Hai đại vương, ta mang đến rồi Đường Tăng. Chung quanh loạn múa quần ma đột nhiên yên tĩnh rồi một chút. Đường Tăng nhanh như vậy liền bắt được. Ngân giác đại vương cũng hơi kinh ngạc, thân thể hơi chút nâng lên. Nhanh như vậy, Tôn Ngộ Không càng ngày càng vô dụng. Trước dừng lại, bình đài trên chém giết cùng vũ đạo đồng thời đình chỉ. Hổ tướng quân đem Đường Lạc đặt ở bình đài trên, mặt hướng dưới, tùy ý máu tươi nhuộm dần gương mặt cùng đầu tóc. Là Đường Tăng sao? Ngân giác tùy ý nhìn sang, liền rời đi ánh mắt. Ta nhớ được Kim Giác trước khi đi, không có an bài các ngươi động thủ đi. Chảo Đường Tăng sự tình, là Kim Giác ở an bài, hắn không phải đặc biệt giải. Dù sao đến lúc đó hưởng thụ là được rồi. Làm gì quản nhiều như vậy? Quản quá nhiều, liền không có niềm vui thú rồi. Lần trước là hắn, lần này đến phiên Kim Giác quản sự. Nhưng hắn tốt xấu mơ hồ nhớ kỹ. Kim Giác an bài 6 lần thế công đến bắt được Đường Tăng. Chỉ có cuối cùng 2 lần lại dùng lấy 8 yêu tướng. Trong đó không có hổ yêu ra tay. Một đầu con rắn nhỏ mang về, vận khí tương đối tốt, Tôn Ngộ Không trúng rồi mà tính toán. Hổ yêu nói rằng, thật là một cái phế vật. Ngân giác khinh thường nói, dạng này chơi, niềm vui thú giảm rất nhiều. Nói lấy, vừa nhìn về phía Đường Lạc, lông mày nhăn lại, thế nào lại là cái bộ dáng này? Đường Tăng không phải là cái bộ dáng này a? Này đầy đầu tóc trắng. Lúc này mới mấy năm công phu, chưa già đã yếu sao? Chính là cái này bộ dáng. Hổ tướng quân tranh thủ thời gian nói, Hắc Xà Tinh cũng sẽ không tại dạng này việc lớn lừa hắn. Bằng không thì đều không đủ hắn một miếng ăn. Sách, ngân giác gãi gãi chính mình màu bạc tóc dài. Bên cạnh thị nữ tranh thủ giúp hắn một lần nữa trải vuốt chỉnh lý. Dẫn tới để ta nhìn xem. Không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy nằm ở bình đài trên hôn mê bất tỉnh bóng người. Ngân giác không hiểu mà cảm thấy có chút quen thuộc. Vâng, hai đại vương, hổ tướng quân đưa tay, phải bắt lên Đường Lạc. Bất quá ở hắn chạm đến Đường Lạc trong nháy mắt, thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếp lấy, hóa thành một bãi thịt nát, lập tức chết không thể chết lại. Ngân giác mãnh liệt mà ngồi thẳng, trừng to mắt, kinh hỉ sao, nằm dưới đất Đường Lạc đứng lên, đầu tóc lên mặt trên máu tươi nhỏ xuống, không có lưu lại một tia dấu vết, máu tươi tựa hồ dung nhập vào màu vàng đất tăng bào trên. Đem kia tăng bào nhuộm đỏ, biến thành rồi áo bào, Đường, Huyền, Trang, ngân giác đại vương âm thanh bởi vì kinh ngạc lộ ra sai lệch mà bén nhọn. Thế nào lại là ngươi? Cái này vấn đề Bần Tăng cũng muốn hỏi. Đường Lạc nói rằng, thế nào lại là ngươi người tiểu đạo sĩ này? Cái này ngân giác đại vương, không phải cái gì một cái thế giới khác một cái khác ngân giác, mà là thật sự rõ ràng. Đường Lạc trước kia được chứng kiến, đấu thắng ngân giác đại vương, Sơn Hải giới thái thượng lão quân đồng tử, hạ giới vì yêu ngân giác đại vương. Cái này, phi thường có ý tứ rồi. Tiểu đạo sĩ, ngươi ở chỗ này chơi đến rất vui vẻ à. Đường Lạc nhìn quanh bốn phía. Cùng ngươi không sao chứ? Hòa thượng, ngân giác sắc mặt âm trầm. Có quan hệ, Đường Lạc cười một tiếng. Ngươi đã quên Bần Tăng xem như đấu chiến thắng Phật. Nhất thiện độ hóa ác nhân. Trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo sao? Tiểu đạo sĩ, nhìn ngươi sa đọa ma đạo, muốn hay không bần tăng độ rồi ngươi, để ngươi lập địa thành Phật. Có bản sự ngươi thử một chút. Ngân Giác đứng rồi lên, khí thế như hồng, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Đường Lạc hung danh hiển hách, bất quá đối Ngân Giác, Kim Giác tới nói, tính không lên để bọn hắn vạn phần hoảng sợ nhân vật. Nhiều nhất là có chỗ kiêng kỵ. Một phương diện, bọn hắn là Thái Thượng Lão Quân Đốt Lô Đồng Tử, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, thân phận bày ở nơi đó, tự nhận là không giả Đường Lạc. Một phương diện khác, năm đó tao ngộ thời điểm, bọn hắn cầm lấy Thái Thượng Lão Quân Pháp Bảo làm sự tình. Khi đó chủ chiến lược cũng không phải là Đường Lạc, mà là Tôn Ngộ Không, đem bọn hắn làm cho thảm hề hề. Lưu lại bóng ma tâm lý cũng là Tôn Ngộ Không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục